Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, tình trạng ý thiếp. Tô Dương ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy người mặc một bộ hỏa hồng sắc tinh mỹ ma pháp bào thu thủy y nhân đi tới. Trong tay nàng tuy nhiên cũng cầm lấy dao bầu, nhưng chậm rãi đi đến thời điểm. Xuất trần chi tư khiến người ta sợ hãi thán phục, loại kia mỹ lệ cùng khí chất cao quý càng làm cho người tin phục. Mái tóc dài màu đen khăn choàng, dùng màu đỏ dây lụa buộc lên, lộ ra phiêu giật vạn phần. Tinh mỹ ma pháp trường bào mặc trên người có chút giống áo dài kiểu dáng, nhưng so áo dài dài hơn, nhìn qua cũng càng vì yêu nhã. Mỹ nữ cũng là mỹ nữ. Đi tới thời điểm còn mang theo một cổ hương phong, mỹ nhân như tửu, nghe ngóng thuần hương, uống chi điên cuồng, lưu tô, thu thủy y nhân đi tới gần, lên tiếng chào hỏi, hội trưởng tốt, Tô Dương rất lễ phép mà đáp lễ, gió thổi đũng quần lạnh bọn người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều mang quỷ quỷ nụ cười, sau đó vụng trộm lui ra, đem sân bãi nhường cho hai người này. Nhìn lấy mấy người kia lén lén lút lút rời đi, Tô Dương thực tình im lặng, gia hỏa này đến cùng suy nghĩ cái gì a? Chính mình cùng thu thủy y nhân không có bất kỳ cái gì liên quan. Thu thủy y nhân nhỏ giọng nói, không cần đến khách khí như vậy, chúng ta dù sao cũng là bằng hữu, ta bảo ngươi lưu tô, ngươi gọi ta y nhân liền tốt, tốt a, y nhân. Tô Dương cũng không phải loại kia già mồm người. Đã thu thủy y nhân đều nói không nên khách khí, vậy liền gọi y nhân tốt. Chỉ là, hắn lo lắng Chu Học lễ hội hiểu lầm. Thực Tô Dương sớm liền phát hiện đến Lý Phượng Nghi cùng Chu Học lễ ở giữa có mâu thuẫn. Chu Học lễ tuy nhiên một mực tại truy cầu Lý Phượng Nghi, nhưng Lý Phượng Nghi vẫn luôn đối Chu Học lễ hờ hững. Hai người bọn họ quan hệ có thể không hề giống là người yêu. Tô Dương cũng không phải cái biết nói chuyện người, lên tiếng chào hỏi về sau cũng không biết nên nói cái gì. Người khác nữ nhân, hắn không muốn trêu chọc. Thu thủy y nhân biểu hiện rất bình tĩnh. Nàng hướng Tô Dương hỏi, ta nhìn ngươi đã lên tới cấp 20. Nghe nói cấp 20 về sau trang bị phát sinh cực lớn biến hóa. Ngươi hẳn phải biết biến hóa cụ thể a. Cho ta nói một chút. Nói lên trò chơi thì có chủ đề. Tô Dương đối cái này thành thạo nhất. 20 cấp trang bị có độ bền thuộc tính. Theo thời gian sử dụng gia tăng, trang bị độ bền hội giảm xuống. Làm độ bền xuống làm không về sau, trang bị các hạng thuộc tính đều sẽ giảm phân nửa. Trang bị độ bền có thể thông qua sửa chữa khôi phục, nhưng sửa chữa trang bị cần phải bỏ tiền. Về sau, người chơi ở trong game chi tiêu đều muốn mở rộng. Nói như vậy, muốn thông qua trò chơi tích lũy tiền tệ kiếm tiền ý nghĩ không làm được. Đúng, đây đối với trò chơi phát triển lâu dài tới nói là chuyện tốt. Thu thủy y nhân cùng Tô Dương ở chỗ này chuyện trò vui vẻ, lại đem Chu Học lễ gạt sang một bên. Rất nhiều người chơi đều nhìn ra manh mối, đồng thời bọn họ còn nhìn thấy Chu Học lễ thần tình trên mặt khó coi. Hội trưởng cùng phó hội trưởng chuyện gì xảy ra a? Không biết a, ta chỉ là nghe nói hội trưởng cùng phó hội trưởng là bạn bè trai gái quan hệ. Có thể hiện tại xem ra, truyền ngôn cũng không thể tin a. Ta cảm thấy hội trưởng cùng Lưu Tô càng thêm xứng. Hai người đứng chung một chỗ còn thật có người yêu vị đạo. Phó hội trưởng tuy nhiên cũng rất tốt, nhưng khí chất phương diện luôn cảm giác so ra kém Lưu Tô thật to. Nhỏ giọng một chút, chớ bị phó hội trưởng nghe được. Cẩn thận cho ngươi mặc tiểu hài. Chung quanh tiếng nghị luận truyền đến Chu Học lễ trong tai, càng làm cho đến hắn nội tâm nôn nóng vô cùng không thoải mái. Nhưng hắn lại không cách nào làm ra cái gì đáp lại, thậm chí không dám sử dụng phó hội trưởng quyền lực đem Tô Dương đá ra công hội, bởi vì Tô Dương tại trong công hội địa vị phi thường cao, trong công hội rất nhiều người đều là hướng về phía Lưu Tô đến. Nếu như Lưu Tô đi, trong công hội người khẳng định sẽ giảm bớt rất nhiều. Đối với công hội phát triển vô cùng bất lợi. Đối ngươi mà nói, thiên mệnh trò chơi hẳn là một cái rất kiếm tiền trò chơi a. Thu Thủy Y Nhân hỏi Tô Dương. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, tạm thời chỉ có thể thông qua bán trang bị kiếm tiền. Hiện giai đoạn trò chơi thu nhập coi như không tệ, đến mức về sau có thể hay không kiếm được tiền cũng không biết. Những cái kia công hội lão đại tại cất bước thời điểm có lẽ vô cùng cần cao cấp hơn trang bị. Nhưng chỉ cần công hội thế lực cường đại lên về sau, bọn họ liền có thể mượn dùng công hội lực lượng săn giết cao cấp boss. Đến thời điểm liền sẽ không kém trang bị. Nếu như không phải đặc biệt chất lượng tốt trang bị, sợ là bán không cái gì giá cao. Thu Thủy Y Nhân cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Công ty bên này sẽ cho ngươi một phần lương cao, mà lại vô cùng ổn định. Tô Dương nói, đa tạ lão bản khẳng khái. Thu Thủy Y Nhân cười nói, ngươi người này cái gì cũng tốt, cũng là quá khách khí quá cứng nhắc. Không hề giống là một cái vừa tốt nghiệp đại học sinh. Ông cụ non tựa như là lão đầu tử đồng dạng. Tô Dương cười nói, người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Ta sớm đã qua ấu trĩ tuổi tác. Thu Thủy Y Nhân trắng Tô Dương liếc một chút. Sẵn giọng, nói ngươi thật giống như rất lớn tuổi giống như. Nàng không biết nàng cái này một cái khinh. Thường là cỡ nào phong tình vạn trùng. Cái kia Loan Loan cười yếu ớt, miệng kia góc nhỏ bé, muốn nhiều đáng yêu có nhiều đáng yêu. Tại Tô Dương trước mặt, nàng lại là thể hiện ra chính mình tiểu nữ nhân một mặt. Đây chính là vô cùng ít thấy, Thu Thủy Nhân vô cùng muốn tiếp cận nam nhân này. Không biết vì cái gì, nam nhân này luôn có thể cho nàng một loại an tâm cảm giác. Tuy nhiên cùng hắn ở chung không nhiều. Nhưng nàng cũng là muốn nói chuyện phiếm cùng hắn đợi cùng một chỗ. Tuy nhiên đối nam nhân này không có chút nào dài, nhưng trên người hắn thì là có một cỗ đặc thù mị lực. Bất chi bất giác đem nàng tâm hấp dẫn tới. Hai người một bên nói giỡn một bên đốn cây. Tuy nhiên đàm luận đều là trò chơi cùng công hội sự tình. Nhưng theo Chu Học Lễ, đây chính là tình chàng ý thiếp. Tô Dương tại công hội trong địa đồ làm hơn một giờ công hội nhiệm vụ. Thu Thủy Y Nhân tuyên bố giải tán. Tô Dương cái này mới rời khỏi công hội địa đồ truyền tống đến công hội quản lý nhân viên phụ cận. Tô Dương, cùng một chỗ vào phó bản đi. Thu Thủy Y Nhân cũng ra phó bản. Nhìn đến Tô Dương, lập tức mỉm cười mời tổ đội. Tô Dương không tiện cự tuyệt, chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Trong miệng nói ra, có thể muốn chờ một lát, ta còn muốn chạy tuần thành nhiệm vụ, mặt khác còn muốn cường hóa một chút trang bị. Thu Thủy Y Nhân nói, cùng một chỗ à, ta cũng không có làm tuần thành nhiệm vụ đây. Tô Dương đồng ý không tiện cự tuyệt, đành phải cùng Thu Thủy Y Nhân cùng đi cửa nam chỗ đó xác nhận nhiệm vụ. Lão đại, cái kia, Đại Bạch Thái Nhi vẫy tay. Lời còn chưa nói hết liền bị gió thổi đũng quần lạnh giữ chặt. Làm gì chứ? Không có có nhãn lực kinh sao? Đừng quấy rầy lão đại tán gái. Gió thổi đũng quần lạnh tức giận nói ra. Ta thế nào cảm giác là cô nàng tại phao lão tô đâu? Thiên hạ đệ thập đột nhiên nói một câu như vậy. Gió thổi đũng quần cười thầm. Các ngươi biết cái gì? Lão đại cái này gọi vờ tha để bắt thật. Quả thực thì là tiểu gia thần tượng a. Thần tượng, lão Phong, ngươi muốn chết đúng không? Cực phẩm cô nàng đột nhiên hóa thân nữ bạo long, nắm chặt gió thổi đũng quần lạnh lỗ tai liền hướng bên ngoài kéo. Ai ai ai, lão bà ta sai, tha mạng, ngoặc kép. Tô Dương cùng Thu Thủy Y Nhân hai cái đi làm tuần thành nhiệm vụ. Chu Học Lễ biết về sau, sắc mặt càng là tái nhợt không thôi. Liền tuần thành nhiệm vụ đều muốn cùng một chỗ làm.